vì tay buông chặt. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường ôi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan hồ ấy, xưa biết đâu còn lại mây đen đang mở khắp lối như màu hôn hương ít sau lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên khung cửa, ai đưa ai yêu bước nhau những buổi mình ta thương và hẹn nhau trong phố chơi. Thứ bảy mưa rơi nhiều chỉ bơ vơ một con trên phố xưa tiêu điều lại trôi sao dần người làm lối tôi đi. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường ôi dâng bao căm hờn. Lối nhỏ xưa đâu còn và dung nhan hồ ấy, tôi biết đâu còn lại mây đen giăng mở khắp lối như màu hôn hương in sâu lòng phố phường. Ôi còn đâu nữa, ai trông ai bên lối tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót giây theo mây về cuối trời. Làng lối tôi đi đi tìm quá khứ dấu in gót giây theo mây về. Làng lối tôi đi.